Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 81, Bảo thạch của vua Arthur. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam Mathaya xứng đáng là một vị vua của bộ tộc. Chỉ đơn thuần nhìn vào biểu cảm không che giấu được của Alan, liền biết rằng trái tim của Alan vẫn đang động trên mặt Mathaya không nhịn được nên mỉm cười. Tuy Alan là một phù thủy ưu tú tính tình ôn hòa thực lực hơn người, nhưng cuối cùng tuổi vẫn còn trẻ, nên không thể nào che giấu đi điều mình yêu thích. Trên thực tế, Alan không biết cách che đậy, nhưng nếu anh hỏi trực tiếp từ Mathaya, anh có chút xấu hổ. Anh phải bày tỏ cảm xúc của mình thông qua mong muốn không được nói ra. Viên ngọc này được cho là viên đá quý mà Mai Lâm đã sử dụng. Mai Lâm là một sinh viên tốt nghiệp trường Hogwarts Slytherin, nhưng tình cờ anh ta quay lại quá khứ xa hơn để hỗ trợ vua Arthur, và viên ngọc này đã từng được khảm lên vương miện của vua Arthur. Thực tế, tại buổi lễ Quirrell lúc trước, những con ngựa của chúng ta không thể dự đoán chính xác tương lai. Chỉ có tôi, thông qua viên ngọc này, có thể mở ra một khoảng cách nhỏ trong số phận. Bây giờ, trải qua buổi lễ tẩy rửa Quirrell, thì có hồ tinh, tôi nghĩ rằng với khả năng của chính mình, những người ngựa có thể đến gần hơn với vận mệnh. Với sức mạnh ma thuật của nó, phải chính bạn tự đi khám phá nó. Ánh mắt nảy lửa của Mathaya nhìn về hướng hồ tinh, như thể thấy được tương lai tươi sáng của người ngựa. Đá quý Mai Lâm, đã từng được sát lên vương miện của Arthur, còn có tác dụng biết trước việc. Điểm nào được lấy ra một mình, nó xứng đáng là cơn bão đẫm máu trong thế giới ma pháp, cái này thật sự đắt hơn nhiều so với viên ngọc ánh trăng, nhưng Alan lại quan tâm nhiều hơn khi người ngựa nói về việc Mai Lâm trở về quá khứ để hỗ trợ vua Arthur. Như mọi người đều biết, thời gian du hành không thể vượt qua một trình độ nhất định. Một phù thủy tên là Ira Mintabu, cô là một người không nói chuyện với ai làm việc thần bí. Từng sử dụng một công cụ converter chuyển đổi thời gian, từ năm 1899 trở về năm 1402, và có thời gian mệt nhọc ở nơi này. Sau đó, cô đối với tất cả mọi người được sinh ra tại nơi đó và quỹ đạo của trái đất. Quấy nhiễu nghiêm trọng, ít nhất có 25 hậu duệ họ đã biến mất từ thời hiện đại và trở thành người chưa bao giờ sinh ra. Cuối cùng khi cô trở về hiện tại, tuổi cơ thể của cô đã tăng thêm 5 thế kỷ và chịu tổn thương không thể chữa trị, cuối cùng đã chết tại bệnh viện ma pháp chấn thương St. Mungo. Làm thế nào để Mai Lâm bảo vệ chống lại loại thiệt hại này gây ra bởi thời gian di chuyển dài? Hiểu lầm Alan suy nghĩ đăm chiêu, Alan sợ hãi không thể bảo vệ kho báu này, Mathaya tiếp tục nói. Tại buổi lễ Quirrell, tôi thấy nó rõ ràng hơn mọi người vì vị trí cùng vận mệnh gần đây nhất. Alan, tôi thừa nhận, lấy ra viên ngọc này không chỉ vì sự hào phóng của bạn, mà còn bởi vì người ngựa của chúng tôi muốn kết bạn với bạn. Mặc dù từ trước đến nay chúng tôi không cùng với loài người đấu tranh, nhưng chiêm tinh cho thấy một cuộc chiến không thể tránh được sắp xảy ra và không sinh vật nào có thể đứng ngoài cuộc. Là một nhà lãnh đạo của bộ tộc người ngựa, tôi phải cân nhắc cho tương lai. Và tình bạn của bạn chính là thứ chúng tôi cần. Lời nói của Mathaya không phải xuất phát từ chân thành. Alan nhận ra rõ, ngay cả trong bản gốc mà anh ta thấy ở kiếp trước, người ngựa đã gia nhập Hogwarts dưới sự thuyết phục của Fion. Một bên cùng nhau chống lại Voldemort, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, khi mình đối diện với điều xấu, tất nhiên cả hai sẽ cùng kề vai sát cánh chiến đấu, cũng vì lợi nhuận. Mặc dù nội tâm hiểu rõ ý nghĩa của Mathaya, nhưng Alan nghĩ về cuộc chiến tương lai có thể xảy ra, hoặc nội tâm có chút buồn bực. Đây không phải là một thế giới hòa bình. Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, cuộc sống sẽ bị đe dọa trong tương lai. Chiến thắng cuối cùng trong trò chơi thực sự thuộc về Harry, nhưng ngoài nỗ lực của chính mình, ai có thể đảm bảo rằng gia đình Harris chắc chắn có thể cười đến cuối cùng. Cảm ơn vì tình yêu của bạn, tôi cảm thấy rất vinh hạnh vì được nhận lấy nó. Tôi cũng rất sẵn lòng tiếp tục cùng với mọi người tiến thối. Mong tình bạn của chúng tôi tồn tại mãi mãi. Alan không có chút do dự, tỏ ra thông minh trước mặt mọi người, bất kỳ sự giả dối dưới hình thức nào, việc từ chối trang điểm nhân tạo sẽ hạ thấp phong cách của chính mình, và nó sẽ làm cho người ta giễu cợt. Chắc chắn, Mathaya hiểu ngầm, đá quý của Mai Lâm hiện đang được cất giữ trong thánh địa của những con ngựa của chúng tôi, xin vui lòng đi với tôi. Alan theo bước chân của Mathaya và bước vào pháo đài giống như mê cung một lần nữa. Nhưng không giống như lần trước, Mathaya dừng lối vào của Alan trước khi vào phòng đá ghi lại buổi lễ Quirrell, Mathaya không cho Alan đi vào. Nó nhảy lên và nhảy thẳng vào giữa căn phòng đá, rồi nhảy đều đặn, móng ngựa gõ trên mặt đất, vang vọng tiếng vang từ căn phòng đá trống rỗng này, tạo thành một bản nhạc rất kỳ lạ. Máu Alan, nhịp tim dường như nổi bật với nhịp điệu của khúc nhạc này. Cuối cùng, Mathaya nhảy lên cao và đầu đập vào vị trí của vương trượng được vẽ trên bức tường đá. Ellen không thể không hét lên một tiếng kinh hãi, nhưng nói với anh ta về mặt trí tuệ, Mathia sẽ không bao giờ làm chuyện điên rồ đó. Chắc chắn, trong khoảnh khắc đầu khi Mathia chạm vào bức tường đá, toàn bộ bức tường đá trở nên trống rỗng, giống như một lớp vải sa mỏng. Trong nháy mắt nhảy vọt đi, Mathia chỉ kịp nhìn vào ánh mắt của Ellen, nhưng lúc này Ellen cũng hiểu rõ ý của anh, muốn anh đi theo sau mình. Nó giống như bước vào 3/4 của sân ga số 9 không khác biệt lắm. Đó thật sự là một ý tưởng thiên tài. Bước vào căn phòng bằng đá này, e rằng mọi người đều bị hấp dẫn hoa văn chế tạo ra cho lễ Chiron được vẽ trên bức tường đá, ai có thể ngờ tới những huyền cơ khác ở đằng sau bức tường này. Ellen cảm thấy ngưỡng mộ người sáng lập thánh địa này, nhưng anh ta không di chuyển chậm. Anh ta bước nhanh vào phòng đá và băng qua bức tường đá giống như vải sa mỏng. Vào lúc xuyên qua, Ellen cảm thấy như mình đang nhảy vào trong nước băng lạnh, cái lạnh thấu xương bao quanh anh. Nhưng khi Ellen bước vào phòng tối đầy bí ẩn này, cái lạnh mà Ellen đã trải qua giống như thể đó chỉ là ảo ảnh, dần cách xa anh. Trong căn phòng tối này, bắt mắt nhất chính là một bức tượng người ngựa khổng lồ. Hình dạng của nó vô cùng mạnh mẽ và hùng vĩ, mái tóc ngắn màu vàng rối bời chất chồng trên đầu, và khuôn mặt cũng vàng, trên khuôn mặt của Lạc Tai Hồ cũng có màu vàng. So với hình dáng mạnh mẽ của nó, thì nó trông ôn hòa, với một nụ cười chán và mắt cho thấy sự khôn ngoan. Nó mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, hai chân trước hơi cong, ngồi trên mặt đất dùng ngón tay chỉ xuống dưới bệ đá. Và Mathia đang đứng trước bục đá này, quỳ xuống trước bức tượng của người ngựa hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một vài ánh sáng ma thuật xung quanh căn phòng đá, và ánh sáng lờ mờ rải khắp căn phòng đá, làm cho căn phòng tối trở nên tối, nhưng cảm xúc bên trong thì yên tĩnh. Ellen nhận thấy rằng có một số áo giáp người ngựa trên tường của phòng đá, mũ giáp, cung tiễn, dao dựa và giáo. Vì tôn trọng tình bạn của người ngựa, vì dân tộc người ngựa tôn quý, mặc dù Ellen không biết bức tượng người ngựa được tạc tượng là ai, nhưng anh vẫn chỉnh đốn lại trang phục chậm rãi tiến lên, khom mình hành lễ. Đây là tổ tiên của người ngựa, vinh quang của người ngựa Chiron. Lễ Chiron phán quyết được kế thừa từ anh ta. Mathia rõ ràng rất hài lòng với sự tôn trọng của Ellen và những lời giải thích về danh tính của bức tượng này. Hóa ra là anh ta. Ngay khi nghe tin về lễ Chiron, Ellen đã cảm thấy quen thuộc. Bây giờ nhìn thấy bức tượng, Ellen đã hiểu được thân phận của những người ngựa. Chiron có năng lực nổi tiếng nhất trong thế giới người ngựa. Trong truyền thuyết, anh ta gần như làm được tất cả mọi việc và hiểu được mọi thứ. Anh ta sống trong hang động và dạy võ thuật. Tất cả học sinh của anh ta, ngay cả khi họ chỉ học một kỹ năng nhì, thì có thể xưng bá thiên hạ. Gần như tất cả các anh hùng Jason, Heracles, Orpheus và thậm chí cả thần thoại Hy Lạp cổ đại đều từng là học trò của anh ta. Chiron có thể nói là tổ tiên của anh hùng Hy Lạp và mọi người gọi chung là đệ tử của anh ta là Gia Lực Ôn Anh Hùng, chòm sao nhân mã được đặt tên để hoài niệm nó. Cách chương.